lần đó trải qua nhiều vất vả trên đường đi, lại còn gặp khó khăn do thời gian lưu trú eo hẹp, nhưng những gì được thấy tôi sẽ không thể nào quên được. Hành trình đến được biên giới với Tây Tạng hệt như được xem một buổi biểu diễn tranh động. Khung cảnh thay đổi liên tục. Chỉ giữa phút trước là cảnh này, đến phút sau đã thấy cảnh khác. Dấu tích của cảnh trước đó hoàn toàn biến mất. Hết những cánh rừng già rậm rạp của vùng Đông Ấn, rồi lại đến sương mù vùng biên giới. Và rồi, điều kỳ diệu hiện ra, mây và ánh sáng. Trên đỉnh cao nhất, nơi vừa nãy còn bị bao quanh bởi một tảng mây đen khổng lồ, giờ đã tan biến, cổng trời vừa mở. Trước mắt tôi, bầu trời xanh trải dài, ánh nắng rọi khắp rặng tuyết sơn, rồi phản chiếu ngược lại, khiến khắp nơi sáng bừng đến độ chói mắt. Như để làm tăng thêm cảm giác sâu rộng vô chừng của không gian ấy, trên đầu tôi, mây trắng lững thững trôi từng mảng, trôi về phía xa vạn dặm, về phía Tây Tạng. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy vùng đất thiên Tây Tạng, cũng là lúc tôi hiểu rằng từ đây mình sẽ trôi theo lối bạch dân để bước vào mảnh đất nhiệm màu của Guru. Tôi sẽ học thêm nhiều điều trong cõi bình an và vẻ đẹp bao la của thiên nhiên. Như những kẻ hành hương muôn thuở, tôi đi quanh tháp đá, đánh dấu điểm địa lý của đoàn người vừa qua, miệng không ngừng khấn nguyện câu thần chú thầy đã dạy, rồi đặt thêm một viên đá lên cột mốc ấy để tỏ lòng biết ơn vì đã dẫn lối cho tôi tới được đây. Tất cả khiến tôi nhớ đến lời Phật Di Lặc trong Phật giáo Nguyên Thủy: ngàn dặm lang thang hỏi đường mây trắng. Như đã nói, chuyến đi này không kéo dài do giới hạn thời gian lưu trú sắp hết. Song, trên đường trở lại Gum, tôi cảm thấy bình an, khấp khởi kỳ lạ. Dù nơi trở về là vùng rừng núi heo hút và u tịch Ấn Độ, tôi vẫn tin tưởng sớm muộn gì mình cũng sẽ lại lần theo đường mây qua xứ tuyết mà thôi. Mùa xuân năm 1933, tôi lên đường. Lần này, tôi hướng đến vùng Tây Bắc của Tây Tạng. Hành trình này chia làm hai chặng. Chặng đầu dẫn theo một đoàn thương buôn, trong đó có cả học giả Rahul Sanjit Yayan, lên Bắc Ấn, vùng giáp ranh Pakistan, Tân Cương và Tây Tạng. Chặng sau tôi đi một mình. Đoàn của chúng tôi qua Kashmir, Baltistan rồi Ladakh, nơi còn được gọi là Tiểu Tây Tạng vì nó từng là một phần của Vương quốc Gyu xưa. Đến Lê, tôi tách đoàn đi về phía đông, hướng đến miền đất hứa của mình. Trong chặng đầu của cuộc hành trình, tôi đã tự rèn luyện để thích nghi với khí hậu bằng cách tập ngủ ngoài trời, chỉ phủ lên mình một tấm chăn nỉ không thấm nước để tránh mưa và tuyết. Cũng may lúc bấy giờ, thời tiết khu vực rặng tuyết sơn lại khô và nhiều nắng, dữ dội và thiêu đốt hơn cả ở Ấn Độ. Song, với gió lạnh phả xuống từ những đỉnh tuyết phủ, ta sẽ không thể cảm nhận được cái nóng bằng giác quan thông thường. Chỉ đến khi da bị sưng phồng và rộp lên hết, ta mới biết trời nóng khô. Sau khi nghỉ ngơi tại một tu viện ở Ladakh, tôi cảm thấy thật sảng khoái và thư thái. Tôi nghĩ về những chặng đường sắp tới, về sự cô tịch nơi vùng đất ẩn sau những rặng tuyết phủ, trải dài giữa sông Indus và rặng Karakoram. Điểm đến tiếp theo của tôi là Changtan. Mốc độ cao trên 5.400 mét đã ở trước mặt. Sau nhiều tuần dữ dội, mặt trời giờ đã gục ngã và đang lẩn trốn sau những đám mây đen. Mưa trút, những hạt nước như hàng ngàn mũi kim đâm bỗng rát và lạnh căm vào mặt chúng tôi. Mọi thứ bỗng trở nên tăm tối và bất an. Những đỉnh núi tuyết trắng nhọn quắc bị bóng đen bao trùm, trông như những chiếc răng nhọn quắc của một con quái vật khổng lồ. Hai người dẫn đường của tôi không nói một lời nào, ai cũng chìm trong những suy nghĩ riêng, ngay cả mấy con ngựa cũng máy móc bước tới. Tôi hơi bất an trong lòng, thầm lo về khả năng sẽ vướng phải một trận bão tuyết khi vượt qua mốc độ cao sắp tới. Chiều tối hôm đó, chúng tôi đến được một hẻm núi. Sắp tới thế là phải leo trèo rồi. Dưới chân một khối đá lởm chởm, dọc theo sườn núi dốc đứng là những túp lều tồi tàn. Chúng có dạng hình hộp nên khó mà nhầm lẫn với những tảng đá khổng lồ hình thù kỳ dị trải khắp nơi đây. Trái ngược với những vật thể rách rưới ấy là những choten được quét vôi trắng. Khắp vùng Tây Tạng này có đến hàng triệu choten thế này, nằm rải rác ở những nơi con người từng đi qua thậm chí ở ngay cả những mốc địa lý nguy hiểm như đường dẫn đến một cây cầu đang tạm thời bị đóng cửa hay những khối núi đá kỳ lạ gần lộ trình của những đoàn thương buôn. Như thể đá núi qua thời gian đã thành hình các cho tên này. Đây chính là dấu hiệu cho biết có một đền thờ hoặc tu viện ở gần đó. Do trước đây từng được nghe về những tu viện đá cổ xưa tọa lạc trong những hẻm núi này, tôi men theo con đường mòn nhỏ dọc theo lối những cho tên và rồi thấy mình lạc trong mê cung của những bức tượng đá và lổm nhổm đá cuội từ trên cao lăn xuống theo dòng băng tan. Càng lúc đường càng dốc hơn, đến cả mấy con ngựa cũng không chịu đi tiếp và chúng tôi phải bỏ chúng lại phía sau. Nhưng rồi dấu vết công trình hiện ra. Từ những vách đá, chúng tôi thấy những tòa nhà dạng hình hộp cao với những ban công thò ra thụt vào nơi những bức tường nghiêng. Thật khó mà nói đâu là nơi đá núi nối tiếp với nhà cửa. Tất cả vừa khít vào nhau như thể chúng được sinh ra và lớn lên từ trong nhau. Mong tìm thấy nơi ẩn náu qua đêm, chúng tôi leo qua những mỏm đá treo leo, nhưng càng vào sâu hơn, hy vọng càng nhòa dần. Chẳng thấy bóng dáng sự sống ở đâu cả, ngay cả một con chó canh giữ cũng không thấy. Còn tôi lại chẳng dám bước vào bất kỳ một tòa nhà nào. Gần lối vào mỗi căn nhà là một cấu trúc đá dạng kim tự tháp. Bên trên là một phiến đá cứng với những hòn đá nhỏ trong đó. Tôi dự định quay sang hỏi một trong hai người đồng hành xem liệu đây có phải là một mô hình thu nhỏ của Choten không, thì đã thấy anh ta cầm lên một hòn đá tròn nhỏ rồi thả rơi xuống cái dĩa đá kia. Hóa ra đó là một kiểu chuông cửa của người Tây Tạng. Chúng tôi gõ cửa mấy ngôi nhà mà mọi thứ vẫn im lặng. Vậy là đành trèo lên cao hơn nữa. Thế rồi chúng tôi gặp một cái sân nhỏ. Một bên là lối đi tựa như một hè nhà bằng gỗ có mái che. Phía khác là mặt trước một đền thờ nhỏ nép mình vào lòng đá núi. Đối diện với phía có lối đi là một phức hợp công trình của con người lẫn vào tạo hóa. Đó là một tòa nhà hai tầng có bao lơn mở, và ở phía trước là những dạng đá địa chất bị ăn mòn kỳ dị đâm thẳng lên trời. Ngay giữa sân là một lá cờ nguyện màu trắng. Rõ ràng đây là sân của một tu viện, có điều bóng người chẳng thấy đâu. Dù vậy tôi vẫn an tâm vì cảm giác đây là nơi nghỉ chân yên tĩnh và thoải mái, tránh được mưa và cái lạnh. Nhưng đột nhiên tôi nghe thấy tiếng chó sủa phía sau lưng mình. Tôi nhìn quanh tìm lối thoát, nhưng bốn bề đã kín lối, giống như mình đã bị rơi vào một cái bẫy. May mà con chó đó không thuộc giống chó Tây Tạng dữ dằn và nguy hiểm mà tôi từng nghe nói, nhất là khi một vị lạc ma già với khuôn mặt hiền từ đang theo sau con vật. Ông lịch sự chào những người khách lạ, tôi cũng cung kính chắp tay chào. Dự định lên tiếng xin trú ngụ qua đêm thì ông đã mở lời trước, có lẽ là do nhìn thấy bộ y phục trên người tôi. Tôi bước theo vị lạc ma qua một dãy hành lang hẹp để vào chánh điện lễ Phật. Chánh điện là một hang động rất lớn với rất nhiều hình vẽ lạ lùng khắc trên vách đá. Chính giữa là một bức tượng Phật Di Lặc rất lớn, hai bên có nhiều pho tượng Bồ Tát bằng đá trông rất linh động. Sau khi làm lễ ở chánh điện, tôi được mời vào một căn phòng nhỏ. Vị lạc ma già cho biết đó là căn phòng dành riêng cho một vị khách quý mỗi khi ngài ghé qua đây. Trong lúc tôi đang đàm đạo với vị lạc ma già thì hai người dẫn đường đã mang hành trang của tôi vào phòng. Theo sau là một số đông các tăng sĩ trong chùa tò mò muốn biết mặt vị tu sĩ vừa từ phương xa đến. Tôi mở hành lý, lấy ra cái lò đốt để chuẩn bị nấu trà. Mọi người xung quanh nhìn chiếc lò bằng sắt. Có lẽ họ chưa bao giờ thấy một chiếc lò như thế. Khi tôi đổ dầu hôi vào bếp và châm lửa thì tất cả chợt im bặt. Những con mắt đổ dồn vào chiếc lò như tự hỏi, làm sao người này có thể tạo ra lửa từ thứ chất lỏng như nước kia? Nhiều người lắc đầu không tin, có lẽ họ nghĩ tôi hẳn phải là một thầy phù thủy. Vài người tò mò giơ tay trước ngọn lửa như sợ rằng đó chỉ là một ảo ảnh ma thuật, nhưng đã phải rút tay lại khi chạm vào hơi nóng. Nếu tôi có bay bổng lên không trung hay hô phong quán vũ, chắc cũng không làm họ ngạc nhiên bằng việc đổ một chất lỏng vào hộp sắt rồi tạo ra lửa. Nhiều người có vẻ sợ sệt không biết tôi đã sử dụng ngọn lửa vào việc gì. Một vài người lùi lại lẩm bẩm niệm Phật, nhưng rồi họ đều cười ầm lên khi thấy tôi đặt chiếc ấm sắt lên lọ rồi bỏ vào đó một nhúm trà. Họ tò mò xem xét cách tôi pha trà, nhưng vì đã sống tại Gigajolin nên tôi làm đúng như cách pha trà của người Tây Tạng. Sau cùng thấy không có gì lạ, họ kéo nhau đi để tôi ngồi lại trong chiếc phòng bằng đá đục sâu vào vách núi. Trời chưa tối hẳn và tôi cũng không cảm thấy buồn ngủ. Tôi xếp bằng trên tấm nệm và bắt đầu chuẩn bị nghi thức đọc thần chú. Tự nhiên tôi cảm thấy căn phòng này phảng phất một cái gì quen thuộc, một không khí bình an, yên tĩnh lạ thường. Bao mệt nhọc của chuyến hành trình dường như tan biến ngay khi tôi vừa đặt chân vào đây. Tôi bắt đầu tụng bài chú thì một sự kỳ lạ diễn ra. Bức tường đá trước mặt dường như chuyển động, hình như nó đang sống dậy, rồi một linh ảnh hiện ra trước mặt tôi. Trong ánh hào quang sáng rỡ, Đức Di Lặc đang oai nghiêm ngồi trên một tòa sen, hai tay xếp vào nhau theo đại tam muội ấn. Tôi nhắm mắt lại một chút để trấn tĩnh tâm hồn, rồi mở mắt ra thì hình ảnh Đức Di Lặc vẫn hiện ra rõ ràng trước mắt, oai nghi và sống động hơn bao giờ hết. Tự nhiên tôi thấy trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, một sự tĩnh lặng bình an mà tôi chỉ cảm thấy mỗi khi ở gần Hòa Thượng Tô Mô. Tôi cảm thấy sự hiện diện gần gũi của Thầy ngay ở bên tôi, hình như Ngài đang hướng dẫn tôi bước vào luồng hào quang rực rỡ của Đức Di Lặc. Tai tôi nghe gian gian những diệu âm của bài chú mà tôi vẫn tụng không biết bao lần. Tôi quay lại nhìn căn phòng, đồ đạc vẫn y nguyên không thay đổi và rõ ràng tôi không hề mê ngủ vì trí óc vẫn còn có thể kiểm soát tay chân dễ dàng. Tôi quay lại nhìn bức tượng đá và thấy ánh sáng rực rỡ lan tỏa khắp nơi. Trong luồng ánh sáng có hằng hà sa số chư Phật, chư Bồ Tát đang thuyết pháp, diệu âm gian lừng không gian. Tôi thấy rõ mình đang đứng trước hải hội chư Phật đó, đang cúi đầu đảnh lễ và dâng lên những bông hoa mạn đà la rực rỡ cúng dường chư Phật. Tôi nghe rõ từng lời kinh, từng câu thần chú quen thuộc và thấy những tòa sen liên kết thành hình những đàn tràng mạn đà la. Những biểu tượng ngoằn ngoèo chói sáng tác động mạnh mẽ vào tâm thức tôi, làm tôi thấy hình như rơi vào một biển ánh sáng quang minh rực rỡ. Tôi phải nhắm mắt lại một lúc mới giữ được cho tâm không xúc động. Khi mở mắt ra, linh ảnh đã biến mất. Trên tường chỉ còn lại một tia nắng ấm áp từ cửa sổ rọi vào. Tôi thấy trong người hết sức nhẹ nhàng và sảng khoái. Bên ngoài cửa sổ, cảnh vật hiện ra rõ ràng dưới ánh nắng của buổi chiều tà. Có tiếng chuông chiều từ đâu vọng lại, ngân dài trong không gian. Sáng hôm sau thức dậy, tôi thu xếp hành trang chuẩn bị lên đường. Tôi muốn gặp vị Lạc Mai già đã tiếp tôi để ngỏ lời cảm ơn, nhưng cả tu viện đều vắng tanh, không một bóng người. Tôi bước dọc theo dãy hành lang dài có vẻ hình ảnh các vị Bồ Tát, các chư Phật, cũng như các biểu tượng ngoằn ngoèo. Người dẫn đường nhìn thấy tôi đang trầm ngâm, bèn lên tiếng. Chỗ này làm ngài không vui à? À không, tôi rất thích không khí nơi đây, ít chỗ nào lại êm đềm thanh tịnh như ngôi thạch tự này. Hẳn nhiên rồi, ngài được ngủ trong căn phòng đó thì tất nhiên phải yên tịnh rồi. Tại sao vậy? Người dẫn đường kể. Hôm qua các vị tăng trong chùa này bàn cãi với nhau rất lâu về việc để ông ngủ trong căn phòng đó. Đó không phải một căn phòng thông thường mà được dành riêng cho một vị khách quý của chùa. Vị này đã có công xây dựng nên ngôi thạch tự này. Thỉnh thoảng ngài có ghé qua đây thuyết pháp và chỉ dẫn cho các tăng sĩ trong chùa. Tự nhiên tôi giật nảy mình, một ý nghĩ bất ngờ nổi lên khiến tôi vội vã hỏi dồn. Nhưng mà vị đó là ai? Tôi không biết rõ tên, nhưng mọi người thường gọi vị Đại Lạc Ma này là Hòa Thượng Tô Mô. Tôi buộc miệng la lớn. Đó là thầy của tôi. Thốt nhiên tôi bỗng ý thức rõ rệt bầu không khí an tĩnh của tu viện cũng như linh ảnh mà tôi được chiêm ngưỡng hôm qua. Linh ảnh đó là một kinh nghiệm tâm linh cho thấy rằng tôi vừa được điểm đạo lần thứ hai. Trong buổi lễ điểm đạo lần đầu cách đây 4 năm tại Jigacholin, Hòa Thượng Tô Mô đã dặn tôi. Một ngày nào đó, con sẽ thấy được những hóa thân của chư Phật và chư Bồ Tát, vốn là những điểm linh quang hiện hữu trong chính con. Dĩ nhiên hiện nay đó chỉ là những ý niệm mơ hồ trong tâm thức con mà thôi. Song, nếu một ngày con có thể nhận thức về chư Phật lẫn những linh quang kia rõ ràng như thế giới mà con cho là thế giới vật chất quanh con kia, con sẽ hiểu được rằng thế giới bên trong cũng như bên ngoài đều có thể chuyển biến. Lúc đó, tất cả chỉ còn là lựa chọn của chính con. Muốn trở thành nô lệ trong thế giới này, hãy biết tận dụng khả năng giác ngộ có sẵn để tự khai ngộ, vượt ra khỏi xiềng xích kiềm tỏa của dòng luân hồi. Hơn bao giờ hết, tôi cảm thấy rõ rệt sự hiện diện của Hòa Thượng Tô Mô trong tâm thức mình. Lúc đó tôi mới thật sự tin tưởng chắc chắn vào sợi dây vẫn luôn kết nối tâm thức tôi với tâm thức Ngài. Chính Ngài đã giúp sức cho tôi vượt qua những rặng núi hiểm trở để đến ngôi thạch tự Ngài đã xây dựng nhiều năm trước đó. Chính Ngài đã hướng dẫn vị Lạt Ma trụ trì đưa tôi trú ngụ trong căn phòng đặc biệt dành riêng cho Champa kia. Tôi cúi đầu chú tâm vào bài thần chú mà Ngài đã truyền cho. Đầu óc tôi trở nên thông suốt một cách lạ thường. Dường như có một tiếng nói vô thanh nổi lên giải đáp mọi thắc mắc vẫn có từ trước tới nay. Tự nhiên tôi ngẩng đầu nhìn lên những bức tranh vẽ trên vách đá và chợt hiểu. Điều mà trong lúc trú ngụ tại tu viện Vigacholin tôi vẫn thắc mắc nay đã được giải đáp. Những bức tranh vẽ trên tường, những chủng từ ngoằn ngoèo thần bí không phải chỉ là những hình thức trang trí nghệ thuật mà còn là tượng trưng cho ý nghĩa cao siêu, màu nhiệm xuất phát từ những kinh nghiệm nội tâm của người họa sĩ. Họ đã vẽ lại một cách chính xác những rung động của làn sóng quang minh trong tâm thức. Và vì thế, phải là những bậc đạo đồ đã có những kinh nghiệm tâm linh mới cảm thấu và hiểu được những truyền tải ẩn trong đó. Tôi cũng ý thức rằng sư phụ tôi, Hòa Thượng Tô Mô đã giếng màng bí mật này cho tôi với mục đích rõ rệt. Ngài có ý muốn tôi mang những bức tranh, những biểu tượng này truyền ra bên ngoài. Nhưng vì mục đích gì thì lúc đó tôi chưa thể hiểu được. Dĩ nhiên, đối với một người, thường thì đó chỉ là những đường nét ngoằn ngoèo vô nghĩa. Nhưng với những người đã gia công tu tập thì nó mang một ý nghĩa khác hẳn, màu nhiệm và quyền bí vô cùng. Vì lý do này, tôi đã sưu tầm những bức họa cổ Tây Tạng và đặc biệt tô lại những bức họa khắc trên vách đá tại những hang động của các bậc tu chứng. Những người nhập thất quán chiếu những biểu tượng đó. Một trong những công trình sưu tập của tôi là hình vẽ 84 vị Siddha. Về sau, những bức họa này được trưng bày tại bảo tàng Allahabad. Nhưng có một bàn tay vô hình hướng dẫn, chuyến du hành đã đưa tôi đến nhiều tu viện cổ, nơi lưu trữ những kinh điển, tài liệu soạn thảo từ thế kỷ thứ 11, trong đó có một ngôi đền do Đại sư Rinchen Zanpo lập nên. Đại sư vừa là một học giả, một nhà xây dựng nhiều công trình Phật giáo khắp Tây Tạng, vừa là một nghệ sĩ và một vị thánh. Chính Ngài đã cộng tác cùng nhiều học giả Ấn Độ khác để phiên dịch nhiều pho kinh kệ của Phật giáo nơi đây, trong đó có hai bộ kinh Tansua và Tansua mà gần như người Tây Tạng nào cũng trì tụng. Bất cứ nơi nào đi ngang qua, Ngài đều cho xây dựng nhiều đền đài, chùa và nơi tu tập cho chúng sinh. Ngoài ra, trong chuyến đi này, có một điều khiến tôi rất đổi thích thú, đó chính là khí hậu lạnh khô của Tây Tạng. Điều này bảo đảm những bức họa cổ, những bức khắc bằng gỗ qua hàng ngàn năm vẫn được nguyên vẹn. Tôi chắc chắn rằng ngày nay chúng ta vẫn có thể tìm được những tài liệu quý báu trong những tu viện bị bỏ quan hay những hang động nằm trong những địa điểm bí mật ít ai đặt chân đến. Khi chúng tôi vượt qua mốc độ cao hơn 5.400m của đỉnh Karakoram thì bầu trời trong xanh, không gợn bóng mây. Ở bên này đỉnh núi, hơi nóng từ mặt trời tỏa xuống dữ dội đến mức tôi phải cởi bỏ hết những phục sức giữ ấm trên người. Nhưng vượt qua được sườn núi bên kia, khí hậu chuyển sang lạnh giá và tôi đâm tiếc vì không có sẵn đồ ấm trong tay, không khí lạnh đến nỗi phải hoạt động luôn tay luôn chân để giữ ấm và vì thế tôi chẳng thể yêu cầu cả đoàn dừng lại để mở hành trang lấy áo khoác ra. Khí hậu Tây Tạng thay đổi vô cùng đột ngột. Ngoài nắng, nhiệt độ có thể lên đến 38 độ C, nhưng trong bóng mát lại xuống gần 0 độ là chuyện thường. Ngồi trên ngựa, khắp mặt và tay tôi sưng phồng vì nắng, nhưng đôi chân ủ trong giày lại tê cống vì lạnh. Mặc dù đã bôi đủ loại thuốc, nhưng da tôi vẫn bị rộp lên, đau đớn vô cùng. May thay chỉ một thời gian sau, cơ thể tôi quen dần với khí hậu nơi đây nên không còn khó chịu nữa. Bình nguyên Aksai là một trong những nơi hoang vu nhất Tây Tạng. Rất ít ai đặt chân đến, kể cả những người dân bản xứ. Trong cảnh thiên nhiên hùng vĩ bao la này, tôi mới thực sự ý thức được ý nghĩa của từ tự do, một từ ngữ thường bị lạm dụng trong đời sống văn minh ngày nay. Làm sao có thể gọi là tự do khi từng chi tiết nhỏ nhặt của đời sống đều được hoạch định cẩn thận? Làm sao có thể gọi là tự do khi mỗi giây mỗi phút đều được kiểm soát bởi những thời khóa biểu hay cái đồng hồ? Và tự do cũng không có nghĩa là muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi. Khi nói đến tự do, ta nói về khả năng chấp nhận tất cả mọi sự vô thường trong trời đất. Tự do là đón nhận cuộc sống với vòng tay mở rộng, là khả năng thay đổi theo hoàn cảnh chung quanh nhưng vẫn kiên định, không mất đi lòng tin vững chắc nơi mình. Tự do là trải nghiệm tất cả mọi sự, mọi lẽ ở đời với tinh thần khách quan vô tư, là quan sát bằng thấu kính trong suốt, không thành kiến. Có người phát minh ra đồng hồ để đo lường thời gian, nhưng họ cũng vô tình chia cắt sự sống đang cuồn cuộn chảy khắp nơi thành những mảnh vụn nhỏ rời rạc. Họ càng cố gắng tiết kiệm thời giờ chừng nào thì càng mất đi sự sống mạo nhiệm chừng đó. Tự do thật sự là sống từng giờ, từng phút, khi quá khứ trở thành hiện tại và hiện tại chính là tương lai, một thứ hiện tại vĩnh cửu. Từ khi bước chân vào Tây Tạng, tôi ý thức được một sự chuyển hóa kỳ lạ diễn ra trong người. Tôi có thể nhập định, quán tử những điều đã được chỉ dạy một cách dễ dàng. Và nhờ vậy, những nhận thức và trải nghiệm tâm linh của tôi dường như tiến bộ hẳn. Tôi tự hỏi phải chăng Tây Tạng đặc biệt hơn những nơi khác? Sau này suy nghĩ mãi tôi mới tìm được lời giải thích mà tôi cho là hợp lý hơn cả. Hòa thượng Tô Mô đã truyền dạy cho tôi phương pháp thiền định mà trong đó pranayana, hơi thở, phải đi đôi với asana, cử chỉ, hành động. Và tất cả được đặt dưới sự kiểm soát của ý chí. Trên độ cao của bình nguyên Asai, không khí rất loãng nên ta phải hít vào thật sâu mới đủ dưỡng khí. Vô tình, sự hô hấp sâu này không khác gì với cách kiểm soát hơi thở pranayana là bao nhiêu. Trên đường thiên lý, người ta không thể ngồi mãi trên lưng ngựa mà có khi phải đi bộ cho lừa ngựa được nghỉ ngơi. Nhưng cũng không thể đi nhanh chậm tùy ý mà vẫn phải cố gắng tiết kiệm sức lực bằng cách đi thật đều và giảm bớt các cử chỉ dung tay dung chân thừa thải. Sự kiểm soát cử chỉ này cũng không khác mấy các tư thế asana. Ngoài ra, ngày cũng như đêm, lúc nào tôi cũng cố gắng định tâm để niệm các bài thần chú khẩu truyền. Nói tóm lại, một cách vô tình, tôi đã thực hành phương pháp thiền định mà Hòa Thượng Tô Mô truyền dạy trong suốt cuộc hành trình. Đây hẳn là một lý do khác khiến những tích lũy tu hành của tôi có sự tiến bộ đến vậy. Trong sự tĩnh lặng bao la của thiên nhiên, khả năng tập trung tư tưởng để thâm nhập nội tâm trở nên dễ dàng hơn vì không còn bị chi phối bởi ngoại cảnh. Bầu trời rộng rãi trở thành một tấm gương lớn phản chiếu tất cả những tư tưởng thầm kín bên trong, để tôi khuếch đại chúng lên hàng trăm lần. Chính trong sự yên lặng này, những tế bào thần kinh của con người như hòa vào tự nhiên và dễ rung cảm hơn. Điều này giải thích hiện tượng thần giao cách cảm thường có ở các tộc người du mục. Thực vậy, nhà thám hiểm Sven Hardin đã viết trong một cuốn du ký chuyện ông từng theo chân một đoàn khách thương tiến sâu vào phần trung tâm và phía đông Tây Tạng. Khi đó đoàn của ông cần mướn một người hướng đạo nhưng bốn bề quan du chẳng thấy bóng người. May mắn thay, lúc đó có một đoàn người du mục địa phương đi ngang qua. Tuy nhiên, ông nhờ mãi mà chẳng ai đồng ý dẫn đường cho đoàn ông. Mãi về sau mới có một người thanh niên nhận lời. Người này còn trẻ và nhút nhát. Anh thú thật là không quen di chuyển đông người nên chỉ chịu dẫn đường cho cả đoàn nếu được đi trước một mình, với một khoảng cách nhất định so với những người còn lại. Bằng không, anh sẽ không thể tập trung vào những dấu mốc và hướng đi. Sven Hedin tôn trọng yêu cầu của anh, còn đoàn khách thương tuyệt nhiên không gây ra bất kỳ trở ngại nào cho việc dẫn đường của anh. Họ luôn theo sau anh một quãng đủ xa để không gây sao nhãng đến sự tập trung cao độ của anh. Bất hạnh thay, đoàn người đi được ít lâu thì anh thanh niên bị bệnh rồi chết. Dĩ nhiên, giữa chốn quan du thâm sơn cùng cốc, đoàn khách thương đành bước lui về lối cũ để tránh bị lạc. Nào ngờ, vừa lui được ít lâu thì họ gặp một thanh niên khác hối hả đi đến. Anh này xưng là em ruột của người thanh niên vừa chết. Anh cho biết trước khi chết, người dẫn đường đã tập trung tư tưởng, chuyển một thông điệp cho em để nhờ người này hướng dẫn đoàn khách thương vượt qua dải bình nguyên như đã định. Anh ta còn nêu rõ được vị trí nơi cả đoàn đã chôn cất cho anh trai mình. Lúc mới đọc cuốn sách này của Sven Hedin, tôi không tin tưởng cho lắm. Nhưng rồi một trải nghiệm xảy đến với chính mình đã làm tôi phải suy nghĩ nhiều. Trong lúc hành trình đến Tây Tạng, tôi vẫn lo lắng cho mẹ ở nhà. Tôi lo lắng bà cụ có thể đau ốm hoặc chết trước khi tôi có thể về thăm bà lần cuối. Lần đó, Ligotami, người bạn đồng hành của tôi, đã bày tỏ chuyện này cho những người dẫn đường. Hôm sau, một người cho biết mẹ tôi vẫn mạnh khỏe như thường, nhưng bà cụ ít khi đi đâu đó vì chân bị phong thấp. Dĩ nhiên tôi không tin kiểu tiên đoán du dơ như vậy. Nhưng vài tuần lễ sau, tôi nhận thư mẹ. Bà nói là bà vẫn mạnh khỏe nhưng khó đi đứng vì chân bên trái bị sưng to. Sau này tôi mới biết rằng chỉ trong sự tĩnh lặng, con người mới có thể đạt được những quyền năng khác thường. Sự yên lặng loại bỏ những chi phối của ngoại cảnh và tạo ra một khoảng trống mà tư tưởng có thể tập trung. Khi tinh thần lúc nào cũng tập trung, bất cứ một tư tưởng nào nảy sinh cũng đều được khuếch đại lên. Và nếu tập luyện cẩn thận, một người thậm chí có thể làm được nhiều điều phi thường. Từ đó tôi nghiệm thêm rằng sự nghỉ ngơi trong yên lặng vô cùng cần thiết cho những người hoạt động trí óc. Xã hội văn minh đã buộc con người phải quay cuồng làm việc để kiếm sống. Sau đó người ta tạo ra thêm nhiều loại hình giải trí để giúp con người thoải mái hơn. Nhưng đa số phương tiện giải trí lại còn ồn ào, náo nhiệt và quay cuồng hơn nữa, khiến thể xác mong manh vốn đã mệt mỏi lại còn phải chịu đựng thêm nhiều hơn những kích động thần kinh. Chẳng trách gì xã hội càng văn minh càng nảy sinh những căn bệnh thần kinh, sự khủng hoảng tinh thần hoặc những chứng bệnh nan y. Tóm lại, con người đã thực sự không biết nghỉ ngơi. Nếu họ tìm một chỗ vắng vẻ, ngồi yên tập trung tinh thần để cho thân thể tự thanh lọc các chất ô nhiễm cặn bã tạo ra bởi nhịp độ quay cuồng của hoàn cảnh xã hội, thì hẳn đã phòng ngừa được nhiều thứ bệnh tật. Bangostor. Hai người dẫn đường treo lớn chỉ về phía trước. Trên cao nguyên mênh mông có một đống đá xếp cao như một kim tự tháp. Điểm mốc nhân tạo này cho biết chúng tôi đã thoát ra khỏi hẻm núi. Và từ đây, người ta không chỉ nhìn thấy được hồ Bangong ở đằng trước. Bangostor là một cái hồ kỳ lạ màu xanh biếc như ngọc, lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời như một tấm gương lớn. Chúng tôi ngã trại tại một trạm nghỉ dưới chân núi, cao hơn hồ một chút. Phong cảnh chung quanh tuyệt đẹp nên tôi quyết định ở lại đây ít hôm. Tôi rút tập giấy nhỏ và bắt đầu phác họa vài nét về phong cảnh miền này, để rồi không thể nào ngưng tay được. Có điều gì đó hấp dẫn, lôi cuốn, khiến tôi say mê vẽ hết bức này đến bức khác. Tôi cởi bỏ chiếc áo choàng dày và đôi ủng nặng như đá, cảm thấy nhẹ nhõm khác thường. Tôi xê dịch chỗ này chỗ nọ, không tìm được những góc đẹp, và cứ thế họa lại tất cả những gì hấp dẫn nhãn quan của tôi. Tôi không biết mình đã đi cách trại bao xa, chỉ biết mơ hồ trôi theo cảnh vật cho đến khi nhìn thấy một bầy ngựa quan đang tụ tập gần đó. Đây là một giống ngựa đặc biệt có tên gọi là Kian. Thân hình chắc nịch với những chiếc bờm dài và bộ lông màu đỏ thẫm. Không như những loài ngựa hay được thuần hóa khác, giống Kian vô cùng bất khuất và không chịu sự kiềm chế của bất cứ ai. Nếu bị bắt, ngựa Kian sẽ không ăn uống cho đến chết. Tôi có nghe kể ngày trước hoàng đế Mông Cổ Thành Cát Tư Hãn chỉ thèm có được một con ngựa lông đỏ này. Ông đã dùng đủ mọi cách để tạo giống loài ngựa này nhưng vô ích. Giống Kian chỉ thích hợp trên thảo nguyên bao la trồng trải và đặc biệt không chịu giao hợp với những loài ngựa khác. Tôi rón rén đến gần bầy ngựa để quan sát cho kỹ. Đám quan mã cũng ý thức sự hiện diện của tôi nên chúng ngẩng cổ lên thở phì phì như đe dọa. Tôi leo lên một ngọn đồi và tìm một nơi kín đáo, sửa soạn vẽ. Phong cảnh nơi đây thật lý tưởng. Tôi có thể nhìn thấy cả vùng hồ rộng trong suốt trải dài phía dưới, cánh đồng cỏ rộng bao la với bầy ngựa đang thản nhiên chạy nhảy và xa xa là những chặng núi phủ đầy tuyết trắng. Đó là một ngọn đồi dốc dưới rất nhiều tảng đá khổng lồ hình thù kỳ dị. Một phía dốc thoai thoải nhưng phía quay ra hồ lại dựng đứng như một bức tường thành. Tôi đang mon men leo lên một tảng đá lớn thì bỗng hụt chân. Tảng đá nghiêng sang một bên, kéo theo nhiều tảng đá khác, khiến cả sườn đồi chuyển động. Trong giây phút bất ngờ, tôi vội tung người nhảy lên một tảng đá gần đó, nhưng nó cũng nghiêng đi và lăn xuống dốc núi. Thì ra những tảng đá này chỉ được ghép tạm lên nhau, nên chỉ một chấn động nhỏ cũng đủ làm tất cả rúng động dây chuyền. Hiểu được điều này, song do vẫn còn hoảng hốt, tôi lại cố dẫn sức nhảy lên một nơi khác. Cứ thế, cả ngọn đồi chừng như trùng mình, hàng chục tảng đá từ trên cao lăn xuống. Ấy vậy mà trong hoàn cảnh đó, tôi lại thấy toàn thân nhẹ bẫng, nhịp chân bước không bằng những cử động bình thường, mà như được kiểm soát bằng một động lực kỳ lạ, một mãnh lực vô hình. Tôi thấy mình như đang mê ngủ, hai bên vách núi cát bay đá chạy mờ mịt, nhưng thân hình tôi vẫn nhẹ nhàng, ung dung, vượt lách qua những tảng đá to lớn một cách dễ dàng. Tôi cảm nhận rõ chân mình bước lên những tảng đá đang di chuyển, nhưng không hiểu sao cả thân hình không còn bị chi phối bởi trọng lực nữa. Có lúc tôi tưởng như sắp bị nghiền nát giữa những tảng đá khổng lồ, nhưng chỉ một cái nhún chân tôi đã tránh được hiểm nguy một cách dễ dàng. Đầu óc tôi trở nên mơ hồ, không biết mình đang mê hay tỉnh, nhưng mắt vẫn thấy những tảng đá lăn xuống về phía hồ nước. Một lúc sau chân tôi đã tìm được vị trí an toàn. Những tảng đá vẫn tiếp tục lăn xuống và khắp ngọn đồi các bụi bay mù mịt. Chuyện gì đang xảy ra? Tôi đứng lặng người rồi cố tập trung niệm một bài thần chú cho tĩnh tâm. Đến khi tâm thần đã thật tịnh, tôi nhớ lại những diễn biến khi nãy và mơ hồ nhận ra mình vừa vô tình trở thành một Lungampa, tức người đi trên không hay người đi trong mộng. Ngày nay, nhiều người gọi nó là thuật khinh công. Người Tây Phương nghe nói đến thuật khinh công này lần đầu tiên qua một cuốn sách của bà Alexandra David Nin, cuốn Quyền thuật và các đạo sĩ Tây Tạng. Bà là một học giả và nhà thám hiểm người Pháp, Bỉ. Bà nổi tiếng với những hành trình khám phá thế giới của mình, trong đó có chuyến đi đến Tây Tạng năm 1924, khi vùng đất này vẫn là vùng cấm với nhiều người nước ngoài. Cuốn Quyền thuật và các đạo sĩ Tây Tạng của bà cũng là một trong những cuốn sách được tác giả Nguyên Phong dịch sang tiếng Việt. Trong đó, bà David Nin đã viết: "Hôm đó, trong khi đang băng qua một bình nguyên rộng, tôi nhìn thấy một chấm đen đang di chuyển trước mặt. Tôi bèn lấy ống nhòm ra quan sát thì nhận ra đó là người Tây Tạng cao lớn đang di chuyển với một vận tốc khá lớn. Hai chân ông ta chuyển động gần như không chạm đất, còn chuyển động của thân hình thì hết sức nhẹ nhàng như người đang tản bộ. Khi đến gần, tôi thấy rõ khuôn mặt người này bình thản như đang ở sâu trong trạng thái thiền định. Cặp mắt ông nhìn thẳng lên trời như đang trụ cả vào một vị tinh tú nào đó. Ông ta không có vẻ vội vã, bước đi nhẹ nhàng đều đặn như quả lắc đồng hồ. Không hiểu sao cứ mỗi bước, thân hình ông lại bay bổng trên không trung như có một sợi dây vô hình nào đó dẫn dắt. Phải chăng sự hoảng hốt của tâm trí khi nãy đã khơi dậy một tiềm năng quyền bí và thúc động trạng thái đặc biệt của những đạo sĩ khinh công trong tôi? Vấn đề này khiến tôi lấn cấn mãi cho đến tận năm 1946, khi có dịp đến viếng tu viện Nanto Kiphun và thấu hiểu bức màn bí mật đằng sau thuật di chuyển kỳ lạ đó. Trong cuốn sách của mình, bà Alexandra David Nin đã diễn tả rất đúng tình trạng của những đạo sĩ khinh công, phần tập trung tư tưởng vào một vị tinh tú. Tuy nhiên, phần đoán của bà cho rằng các đạo sĩ này đã sử dụng một loại dược thảo làm tê liệt thần kinh chân để tăng sức chịu đựng cho đôi chân trong cuộc hành trình đó lại không chính xác lắm. Nói như vậy thì chân họ phải sưng lên hoặc bị bầm dập, thâm tím bởi dược thảo hay chất kích thích chỉ tác dụng lên hệ thần kinh chứ không thể làm giảm khả năng tổn thương phần mềm. Nhưng trường hợp xảy ra cho tôi tại hồ Băng Công lại khác hẳn. Khi đó, tôi không hề thấy chân mình có dấu vết trầy xước nào hết. Một số người cho rằng khinh công có thể luyện được qua việc huấn luyện thể xác, làm nảy nở các bắp thịt ở tứ chi và căng buồng phổi. Thực tế là luyện tập như thế chỉ giúp đào tạo ra các vận động viên nhảy sào, nhảy xa, chứ không thể giúp di chuyển hàng trăm dặm đường hay phóng qua các chướng ngại thiên nhiên một cách dễ dàng mà không bị tổn thương gì. Ý nghĩa hàm sâu trong Lungom cũng như bao phép quyền thuật kỳ bí mà người văn minh thường đồn đại về Tây Tạng, thực ra chính là sự chế ngự hoàn toàn của tinh thần. Việc tập luyện đòi hỏi tính nghiêm ngặt, sự tách biệt tuyệt đối khỏi thế giới chung quanh, đồng thời kiên trì trì tụng các câu chú nhằm đạt được sự tập trung tinh thần cao độ để phát động các chakra, luân xa trong cơ thể, vốn có kết nối với các nguồn năng lượng vũ trụ. Ở đây trong phạm vi thuật khinh công này, ta có thể cắt nghĩa từ Lungom để diễn giải như sau. Lung có nghĩa là không khí, là gió, cũng có nghĩa là tinh thần. Gom vừa có nghĩa là tập trung tư tưởng, concentration, hay thiền định, meditation, nhằm tập hợp cả tâm trí lẫn tâm hồn lại, cùng hòa hợp thành một chủ thể duy nhất. Quá trình này tiếp diễn theo hướng dần dần làm trống tâm trí, xóa nhòa mối quan hệ giữa bản thể giới xung quanh cho đến khi cả hai đạt được sự đồng nhất hoàn toàn, thành một kết tinh duy nhất là trạng thái ta đạt đến. Tóm lại, khinh công là một trong những phép luyện tập tư tưởng để làm thức động luân xa trong cơ thể con người, và người luyện chỉ có thể tự mình khổ luyện thông qua chế độ luyện tập hết sức nghiêm cẩn để đạt được thành tựu. Ở Tây Tạng có nhiều phương pháp tu luyện quyền bí mà khinh công chỉ là một. Nhờ sự tập trung, ý thức trong từng hơi thở mà người tu hành có thể chuyển hóa tâm và thân lên một mức độ cao hơn, thậm chí có thể làm những việc mà người bình thường cho là phi thường. Những việc đạt đến các trạng thái này có trái với giáo lý của Đức Phật không? Đối với một tu sĩ Nam Tông như tôi, thi hành giới luật là điều hết sức cần thiết và quan trọng. Không thể có việc đi trái với các giáo luật căn bản hay khác với điều Đức Phật đã chỉ dạy. Do đó, tôi đã tìm hiểu với các vị lạc ma cấp cao và được giải thích rằng Phật giáo Tây Tạng không bao giờ đề cập đến việc tu luyện để đạt được thần thông như một mục đích ở bất cứ cấp độ nào. Những trạng thái đạt được, dù được cho là phi thường hay bình thường, đều chỉ là kết quả tự nhiên của việc tu thân cầu giải thoát. Khi chứng đắc một quả vị nào đó, thì nghiễm nhiên người tu hành sẽ đạt được một mức thần thông tương ứng. Tuy nhiên, vì Tây Tạng vốn nằm ở vị trí đặc biệt với địa hình phức tạp, hiểm trở, nên việc tu tập các phương pháp như khinh công, lung gom giúp di chuyển dễ dàng hay nhiệt công, tâm mô giúp thân nhiệt cơ thể thích ứng với thời tiết lạnh lẽo, giá rét nơi đây được cho phép truyền dạy trong các tu viện như một phương tiện nhằm hỗ trợ sự tu luyện Phật Pháp. Hiểu một cách đơn giản thì khinh công chỉ được xem như phương tiện trợ giúp các tu sĩ khi nhập thế phổ độ chúng sinh. Sau khi đã hoàn thành quá trình rèn luyện tu tập của mình và những người sau khi đã đạt được những món tuyệt kỹ mà người đời thường ca tụng kia, họ cũng đạt được đến vô ngã. Điều quan trọng nhất cần nhấn mạnh tại đây là cả hai phương pháp khinh và nhiệt công đều là những phép tu luyện rất cao, mà trong đó việc làm cho thân thể nóng lên hay nhẹ bỗng để di chuyển chỉ là một phần không đáng kể. Dĩ nhiên có người chỉ nhắm đến việc sở hữu các quyền năng này mà không chú trọng đến mục đích gì cao xa hơn. Nhưng họ sẽ thất vọng khi biết rằng việc tập luyện những phương pháp này đòi hỏi một ý chí cương quyết, một cá tính đặc biệt phi thường. Lịch sử và điển tích Tây Tạng cho biết rất nhiều người đã tốn công nhọc sức để luyện thần thông, nhưng khi thành công thì họ nhận thức rằng mục đích bé nhỏ lúc đầu thật không xứng đáng với công phu tu hành bao năm tháng một chút nào. Câu chuyện về Siddha Gautama, một trong 84 vị thánh tăng Tây Tạng, có thể xem là một ví dụ cho điều này. Gautama xuất thân là một võ sĩ lừng danh, võ nghệ tuyệt luân, nhưng ngài vẫn không hài lòng mà muốn tìm một võ công tối thượng, không ai địch nổi. Ngài nghe nói trên đỉnh Tuyết Sơn có một tu sĩ kiến thức uyên thâm, điều gì cũng biết nên tìm đến để hỏi về môn võ công tuyệt thế đó. Trải qua mấy năm trời trèo đèo lội suối, cuối cùng Gautama gặp tu sĩ nọ. Tu sĩ cho biết, muốn luyện thành môn võ công tuyệt thế này thì phải đến một ngôi chùa gần đó, đi vòng quanh chùa trong vòng 3 tuần lễ. Nhưng trong lúc đi, phải giữ hình ảnh Quán Thế Âm Bồ Tát trong tâm, không được vọng động hay suy nghĩ bất cứ điều gì. Từng bước đi, từng hơi thở phải được kèm một câu chú để giữ mãi hình ảnh Đức Bồ Tát trong tâm. Nếu thi hành đúng như thế, thì đến ngày cuối, một con rắn đen sẽ xuất hiện trên bàn thờ Phật. Khi đó, ngươi phải chụp lấy con rắn đó giơ cao lên. Nếu ngươi thực hành đúng điều ta dạy, con rắn sẽ không hại ngươi. Nhưng chỉ cần có một vọng động nảy sinh trong thời gian tu tập, dù chỉ xảy ra trong một sát na, con rắn đầu sẽ giết người ngay tức khắc. Dĩ nhiên, nếu sống sót, ngươi sẽ trở nên thiên hạ vô địch, không còn môn võ công nào địch lại với ngươi nữa. Gautama dâng lời tìm đến ngôi chùa cổ. Với một định lực kiên cố và tâm thành cương quyết, ngài thi hành đúng theo lời chỉ dạy. Đến ngày cuối, một con rắn đen tuyền ở đâu xuất hiện. Gautama đưa tay ra chụp lấy con rắn, thì tự nhiên nó biến thành một thanh gươm báo sáng quắc. Thanh gươm đó chém tan bức màn vô minh, khiến Gautama nhìn thấy thực tướng của sự thật. Trong giây phút đó, ngài đã ngộ. Gautama giơ lưỡi gươm lên cao và bật lên một tràng cười sảng khoái. Ngài đã luyện thành công môn võ công tuyệt thế, môn võ công đã chiến thắng chính mình. Từ đó ngài đi khắp nơi truyền bá Phật Pháp và được người dân Tây Tạng gọi là Kiếm Thánh Gautama, vị thánh với thanh gươm trí tuệ. Như vậy có thể hiểu là muốn có thành quả tu tập, ta cần phải diệt ngã. Người tu hành Tây Tạng diệt ngã bằng cách chết đi sống lại, và việc này không hề đơn giản chút nào. Khi sống tại Niang Khifu, tôi thấy rõ phương pháp tu luyện tại đây quả không phải dành cho ai muốn cầu thần thông hay có những tham vọng cá nhân. Khu vực tu luyện phép khinh công ở tu viện Niang Khifu là một vách đá với các thất tu hành được gọi là Sang Khang, nơi một người bước vào để thực hiện quá trình tu tập của mình. Và một khi đã bước vào đó, người tu tập xem như đã chết với phần còn lại của thế giới. Tên tuổi, gia đình, quê hương, tất cả đều bị giữ kín, không ai được biết. Họ từ bỏ quá khứ và sau nhiều năm, đến khi rời khỏi Sang Khang, mọi mảnh của bản thể cũ đều bị quên lãng, cũng không ai biết được danh tính của người đó nữa. Trong mấy chục năm ngồi quay mặt vào tường, họ chỉ có một điều duy nhất là diệt bỏ bản ngã. Nhưng làm sao diệt bỏ bản ngã? Ngồi quay mặt vào tường cũng là một cách làm gia tăng bản ngã, cũng như bất cứ một phương pháp nào cũng có thể làm gia tăng bản ngã. Nếu người thực hành việc đó vẫn nuôi các vọng niệm trong tâm, phương pháp tu tập ở Nian Toki Phung được coi là chết đi sống lại nhiều lần. Tôi được giải thích rằng khi thực sự kinh nghiệm sự chết, con người mới ý thức rõ rệt được tình trạng vô thường của đời sống, sự mong manh của bản ngã, cũng như các danh vọng hảo quyền. Và nhờ thế họ sẽ thanh lọc được bản ngã cá nhân, diệt bỏ lòng ích kỷ, và chỉ khi đó họ mới có thể học tập các phương pháp tu luyện khác. Nhà thám hiểm Sven Hedin đã viết trong cuốn Inner Beer in Tibet như sau. Đó là một căn phòng nhỏ đục sâu trong núi đá. Nó không có cửa sổ hay bất cứ gì để cho ánh sáng hay tiếng động lọt vào. Khi một tu sĩ phát nguyện tu nhập thất, người ta nghiên cứu các niên lịch lạ lùng để tìm ngày giờ thích hợp. Tu sĩ được đưa đến căn phòng đó trong sự yên lặng, họ âm thầm đi như một đám ma. Tôi có cảm tưởng như họ bước thật chậm, như để kéo dài thời gian mà vị tu sĩ kia có thể thở hít bầu không khí trong lành và ánh sáng mặt trời. Người tu nhập thất biết rằng họ đã lìa bỏ thế giới này vĩnh viễn để bước vào một thế giới khác, một thế giới mà chỉ mình họ tìm cách sống với chính mình. Khi cánh cửa dậy được đóng lại, người ta xây luôn một bức tường mỏng ở bên ngoài để không ai có thể ra vào được nữa. Người nhập thất sẽ vĩnh viễn không nhìn thấy ánh sáng hay nói chuyện với bất kỳ ai. Khi cầu nguyện, họ chỉ nghe được tiếng vọng của chính mình. Nếu có nói lớn cũng chẳng ai nghe, vì đối với thế giới bên ngoài, họ được coi như người đã chết. Sự liên lạc duy nhất giữa thế giới bên trong và bên ngoài là một lỗ hổng rất nhỏ để đưa thực phẩm vào. Thực phẩm là một bình nước lã và một mẩu bánh mì, samba. Tuyệt nhiên không hề có một thức ăn nào khác. Nếu sau 7 ngày mà đồ ăn không được đụng đến, người ta biết vị tu sĩ đã chết và chỉ khi đó người ta mới phá vỡ bức tường đem thi thể tu sĩ đi chôn. Người tu không thể biết mình ở trong đó bao lâu, chỉ biết mùa đông đến khi khí hậu trở lạnh và mùa hè về khi khí trời oi bức hơn. Nhưng rồi họ cũng quên hẳn thời gian. Cặp mắt của họ không còn được sử dụng đã trở nên mù lòa. Nhưng trong bóng tối, điều này không quan trọng nữa. Tai họ cũng không nghe được tiếng động nào trừ nhịp đập của trái tim. Nhưng một hôm, họ nghe thấy tiếng người gọi và biết người mà mình mong đợi từ bao nhiêu năm nay đã đến. Tử thần. Họ mở rộng vòng tay chờ đợi và khi sự chết không còn gì là ghê gớm nữa, họ đã vượt ra khỏi sự sợ hãi tầm thường. Họ đã chết đi và sống lại. Dĩ nhiên Sven Hedin đã tiểu thuyết quá việc này, nhưng khi đọc tôi cũng không khỏi băn khoăn. Làm sao một người bình thường lại chịu giam mình trong một căn phòng tối tăm chật hẹp như vậy? Phật giáo không bao giờ chấp nhận các lối tu khổ hạnh, và Đức Phật đã giảng rất kỹ, nói rất nhiều về việc này, thì tại sao Phật giáo Tây Tạng lại cho phép một lối tu hành kỳ lạ như thế? Trong cuốn Quyền thuật và các đạo sĩ Tây Tạng, bà Alexandra David Nin cũng tả rõ việc tu nhập thất nhưng không đi sâu vào chi tiết như Sven Hedin. Tuy nhiên, bà xác nhận rằng các hang đá đó đều kín đáo, không có ánh sáng với những điều kiện vệ sinh vô cùng tối thiểu. Những thắc mắc của tôi đều được giải đáp khi tôi sống ở Tây Tạng nhiều năm. Tôi được biết đến phong tục Tây Tạng không có việc phát nguyện trọn đời. Như nhiều người đã diễn tả, người nhập thất có quyền lựa chọn thời gian họ muốn như vài tháng hay vài năm, vài chục năm. Ngoài ra, căn phòng nhập thất đó được khóa lại ở phía bên trong chứ không phải bên ngoài, cũng không hề có việc xây tường bích kính chôn sống người tu như Sven đã kể. Sở dĩ nó được khóa bên trong để người bên ngoài không làm phiền nhiễu người nhập thất, nhưng dĩ nhiên người bên trong có thể mở cửa đi ra bất cứ lúc nào họ muốn. Điều này có lý và hợp với nhận xét của tôi vì Phật giáo chủ trương tất cả mọi vật đều thay đổi, không có gì trường tồn, bất biến. Ngay như lời phát nguyện trở thành một tăng sĩ cũng không có tính cách vĩnh viễn. Vì sau một thời gian tu hành, nếu tăng sĩ không cảm thấy thích hợp, họ vẫn có thể hoàn tục một cách tự do. Đời sống tu hành không phải là một kỷ luật cứng nhắc áp dụng cho tất cả, mà là một lối sống cho đúng với ý nghĩa của sự sống để thoát ra khỏi luân hồi sinh tử. Theo ý kiến của tôi, Sven Hedin và bà David Nin đều chịu ảnh hưởng của tôn giáo phương Tây nên đã đưa quan niệm lời thề vĩnh cửu vào cuốn sách của họ. Công trình khảo cứu của họ tuy hết sức giá trị nhưng vẫn còn nhiều thiên kiến, nhất là về những lý tưởng tội lỗi hay sự trừng phạt vĩnh cửu, vốn hoàn toàn không hề có trong quan niệm của người Tây Tạng. Khi Thái tử Tất Đạt Đa phát nguyện tu khổ hạnh, Ngài hết sức tin tưởng rằng con đường này sẽ giúp Ngài tìm ra chân lý. Khi biết lối tu này không ích lợi gì, Ngài thản nhiên từ bỏ nó, không hề có mặc cảm tội lỗi. Và chính vì thế, Ngài đã tìm ra con đường trung đạo. Theo sự hiểu biết của tôi, Phật giáo không hề có một kỷ luật nào bắt người ta phải theo một cách trọn đời. Việc tu nhập thất cũng như thế. Vấn đề thời gian không hề được đặt ra và tu sĩ hoàn toàn tự do trong việc rời bỏ căn phòng đó theo ý muốn. Sven Hedin đã viết, thời gian là yếu tố quan trọng, càng tu lâu càng đạt đến mức cao siêu, nên nhiều người đã phát nguyện nhập thất đến trọn đời để đạt đến những mức độ cao nhất. Tôi không đồng ý vấn đề này vì mục đích đạt được hoàn toàn là kết quả từ nhiều nguyên nhân khác chứ không phải thời gian. Mặc dù thời gian cũng là một yếu tố quan trọng. Thời gian 49 ngày thiền định dưới cội bồ đề của Thái tử Tất Đạt Đa dĩ nhiên không thể so sánh với mấy chục năm công phu khổ hạnh của Ngài. Nhưng kết quả cho thấy rõ, một giây phút giác ngộ chắc chắn vượt xa hàng trăm năm ép mình trong việc hành hạ xác thân. Tại Nian Tokifu, các căn phòng nhập thất được xây cất kín đáo, nhưng nó không hoàn toàn thiếu ánh sáng như nhiều người vẫn nghĩ. Trên nóc nhà có một lỗ hổng đục ra để ánh sáng có thể lọt vào bên trong. Một bàn thờ nhỏ được đặt trong góc phòng, và đặc biệt hơn nữa là một chiếc tủ khá lớn đựng kinh điển cho các tu sĩ nhập thất đọc tụng. Vị Lạt Ma trụ trì cho biết những căn phòng này không phải nơi để trừng phạt hay giam hãm ai, mà là chỗ để các tu sĩ có thể thiền định trong yên lặng tuyệt đối. Căn phòng khá rộng, đủ chỗ cho vị tu sĩ đi đứng hoặc cử động cho giãn gân cốt. Mặc dù việc tập khinh công chú trọng vào quyền năng ý chí, nhưng nó không có nghĩa là tu sĩ có thể chỉnh mãn việc gìn giữ thân thể cho khỏe mạnh. Việc tập luyện dĩ nhiên được giữ bí mật và không tiết lộ cho tôi. Nhưng khi sống tại đây, tôi được biết có 6 tu sĩ đang nhập thất. Một người đã nhập thất 6 năm liền, những người kia khoảng từ 2 tháng đến 4 năm. Vị Lạt Ma trụ trì cho biết thêm, một tu sĩ nào không được phép nhập thất nếu không có sự chuẩn bị cẩn thận từ trước và được vị thầy hướng dẫn cho phép. Trong cuốn Quyền thuật và các đạo sĩ Tây Tạng, bà Alexandra David Nim đã viết, người ta có thể đánh giá trình độ của các tu sĩ luyện khinh công bằng cách đào một cái hố sâu khoảng 4 thước, trên miệng hố để một tấm ván có khoét một lỗ thủng vừa dặn cho một người chui lọt. Người luyện khinh công ngồi xếp bằng dưới hố rồi tìm cách nhảy giọt ra khỏi hố qua lỗ hổng của tấm ván. Nhưng họ phải nhảy lên khi chân vẫn xếp bằng dưới hố và không được sử dụng bắp thịt chân hay tay. Điều này nghe dường như vô lý, vì làm sao người ta có thể xếp bằng mà có thể nhảy giọt lên cao được? Bà David Nin viết tiếp. Trước khi nhảy, đạo sĩ hít một hơi dài, lẩm bẩm đọc thần chú, hai mắt tập trung vào một điểm, rồi tự nhiên thân hình họ cứ nhấc bổng lên cao như được một sợi dây vô hình nào kéo lên. Việc nhấc bổng thân hình lên khỏi mặt đất đã lạ lùng, nhưng làm sao để thân hình giữ nguyên tư thế đó rồi chui qua cái lỗ nhỏ trên tấm ván còn lạ lùng hơn nữa. Dường như thân thể của họ không còn chịu sự chi phối của trọng lực nữa mà trở nên nhẹ nhàng như một luồng khói. Tôi không hề được chứng kiến việc này nên không có ý kiến. Nhưng ít lâu sau, tôi được đọc tài liệu People of the Sun của giáo sư John Lovefield viết về những bộ lạc của người mèo tại phía bắc Thái Lan có những điểm trùng hợp lạ lùng. Vị pháp sư ngồi trước đống lửa, miệng ngậm một cái gì không rõ. Ông chăm chú nhìn lên trên cao như đặt hết tâm hồn vào một điểm nào. Bất chợt, thân hình ông trung động rồi nhấc bổng lên không trung. Hai chân ông vẫn ngồi xếp bằng, hai tay xòe ra đằng trước. Thân thể lững lơ trên không khoảng vài giây rồi từ từ hạ xuống chỗ cũ. Tôi đứng yên, không nói được câu nào, mồ hôi toát ra đầm đìa. Cả hai tài liệu trên cho thấy rằng khinh công có thể xảy ra mà trong đó bắp thịt không được sử dụng. Tại sao thân thể con người có thể chống lại sức hút của trái đất? Khoa học chưa giải thích tình trạng khinh thân, levitation, và có lẽ vì chưa giải thích được nên khoa học đã phủ nhận nó. Là một tu sĩ Phật giáo, tôi không có tham vọng giải thích sự việc này, nhưng chỉ muốn biết môn khinh công được sử dụng vào việc gì và như vậy có đúng với điều Đức Phật đã dạy hay không. Thời gian lưu tại nuôi viện Nian Tokifu đã giúp tôi đi đến kết luận sau. Khinh công không phải là một phương pháp làm thân thể nhẹ nhõm, mất trọng lượng để di chuyển như mọi người vẫn nghĩ. Việc di chuyển chỉ là một phần nhỏ trong phương pháp huấn luyện mà thôi. Như đã nói ở trên, muốn luyện thành môn khinh công thì phải diệt ngã, và khi bản ngã không còn, con người sẽ trở thành một điểm tập hợp những sức mạnh lạ lùng khác. Trong thiên nhiên thường có những luồng từ điện rung động rất nhẹ, nên con người không thể đón nhận được. Khi bản ngã được thanh lọc, con người sẽ có những rung động tương ứng với các luồng từ điện này, và từ đó họ trở thành một cục nam châm có thể thu hút được các rung động tế nhị thanh cao. Vị Lạc Ma trụ trì tu viện Nian Tokifu cho biết rằng trái đất nhận được rất nhiều năng lượng vũ trụ xuất phát từ những bầu tinh tú trong không gian. Tùy theo sự xê dịch của trái đất và những bầu tinh tú mà cường độ của luồng năng lượng vũ trụ tuyến mạnh hay yếu. Khi những bầu tinh tú nằm ở một vị trí nhất định nào đó, những luồng năng lượng vũ trụ rất mạnh sẽ được phóng xuống địa cầu. Dựa trên những niên dịch chiêm tinh cổ truyền, người ta có thể tiên đoán được địa điểm mà luồng năng lượng vũ trụ này rọi xuống. Giáo lý bí truyền Tây Tạng tin rằng muốn đắc những đạo quả, nhất là những đạo quả cao, thì một người khó có thể trông cậy vào tự lực nhỏ nhoi của mình, mà phải tự tìm cách chiêm cảm sức gia trị của những luồng thần lực lớn hơn. Do đó, từ ngàn xưa, người Tây Tạng đã xây cất những cái tháp nằm ở tại điểm mà luồng năng lượng đặc biệt của vũ trụ sẽ rọi xuống. Đến đúng ngày tháng, một số tu sĩ thường đến đây lập những đàn tràng mạng đà la để thực hành nghi thức tu tập. Vì các bầu tinh tú thường di chuyển, muốn tiếp nhận tối đa các luồng thần lực này, đôi khi tu sĩ phải có mặt tại nhiều nơi liên tiếp trong một thời gian ngắn. Muốn thế, họ cần một phương tiện di chuyển thật nhanh, có khi vài trăm dặm trong vòng một ngày. Môn khinh công được truyền dạy để sử dụng vào mục đích này chứ không phải vì điều gì khác. Thời điểm luồng năng lượng vũ trụ rọi xuống mặt đất cũng như các địa điểm đặc biệt này được giữ vô cùng bí mật. Chỉ những bậc trưởng lão mới biết. Phần lớn các tu sĩ chỉ được lệnh đến đó lập những đàn tràng mạng đà la, vẽ các linh phù và quán chiếu diệt chữ cho thân khẩu ý được trang nghiêm thanh tịnh. Danh từ mạng đà la có rất nhiều nghĩa nhưng có thể tạm dịch là một đàn tràng, nơi để người tu đến đó tĩnh tu. Đối với các bậc tu cao thì ngồi bất cứ chỗ nào cũng có thể biến chỗ đó thành một đàn tràng mạng đà la được, vì tâm lực các ngài đã mạnh, tạo thành những hào quang sáng chói, biến chỗ đó thành một cảnh giới trang nghiêm thanh tịnh. Đối với các tu sĩ chưa đủ tâm lực thì còn phải nương nhờ các nguồn thần lực, các hình vẽ, nghi thức để tạo một không khí thanh tịnh để tu tập và quán chiếu. Cũng như hầu hết các phương pháp tu luyện về mật tông, phương pháp này được giữ gìn hết sức bí mật và sự lựa chọn cũng vô cùng khắt khe. Hàng trăm người được tuyển chọn, nhưng chỉ vài người vượt qua các thử thách để nhập thất, và trong số hàng trăm người nhập thất, chỉ có một vài người thành công. Vị Lạc Ma trụ trì chùa Nian Tokifu còn cho biết thêm việc diệt ngã vô cùng quan trọng, vì nếu không thì tu sĩ khó tiếp nhận được luồng thần lực vĩ đại của vũ trụ trút xuống. Thử tưởng tượng, một bình điện nhỏ bé mà nhận những luồng điện cao thế thì nó có thể bị cháy thành than. Mặc dù địa điểm và thời gian những chỗ này không được tiết lộ cho tôi, nhưng tôi có nghe kể rằng sư trưởng Bu Tông, trụ trì chùa Salu, tỉnh Sagasse, cứ 12 năm một lần lại đem các đệ tử thân tín đến lập những đàn tràng tại 7 ngọn tháp hẻo lánh miệng Usan và Santan. Thời gian lập đàn tràng này chỉ kéo dài trong 24 giờ. Trong khi địa thế ở Usan và Santan xa nhau gần 1.000 cây số, nếu không có khinh công thì không ai có thể di chuyển nhanh như vậy được. Tóm lại, theo sự hiểu biết của tôi thì khinh công chỉ là phương tiện trợ giúp các tu sĩ chứ không phải mục đích. Dĩ nhiên sau khi tu tập thành công, các tu sĩ còn phải làm nhiều việc khác như nhập thế phổ độ chúng sinh hay đi chữa bệnh tùy theo tâm nguyện của họ. Việc chữa bệnh của các đạo sư không phải là một điều xa lạ gì đối với người Tây Phương. Chính Đức Chúa Chi Xết cũng đã từng làm phép lạ này để mang lại niềm tin cho các tín đồ. Đức tin và quyền năng chữa bệnh liên hệ với nhau vô cùng chặt chẽ. Đức tin là khả năng nhận lãnh, quyền năng chữa bệnh là khả năng chuyển dẫn những luồng thần lực vào người khác để giúp họ điều hòa cơ thể. Một điểm quan trọng cần nêu lên ở đây, người chữa bệnh chỉ là một con đường vận chuyển, một chất xúc tác, một động cơ để những luồng thần lực thiên nhiên tác động, họ không phải là người sở hữu quyền năng đó. Một tu sĩ đã diệt ngã không bao giờ dỗ ngược xưng là đấng này, đấng nọ hay khoe khoang về một quyền năng nào cả. Quan niệm của đa số mọi người đều cho rằng quyền năng là một cái gì có thể sở hữu, một phép lạ, một cái đũa thần chỉ đá quá vàng, hô phong quán vũ hay bay nhảy trên không trung. Tóm lại, khi sở hữu quyền năng thì họ có thể làm bất cứ điều gì theo ý muốn. Đó là quan niệm ấu trĩ xuất phát từ trí tưởng tượng và lòng tham lam ích kỷ. Đối với họ, thế giới này là một cái gì phiền phức, một chướng ngại cho cái bản ngã của họ, nên họ phải tìm cách thay đổi nó để hợp với ý mình. Đi xa hơn nữa, quan niệm này bắt nguồn từ cái bản ngã kiêu căng. Nó nghĩ rằng nó có thể đạt được những gì nó muốn mà nó thì muốn rất nhiều. Vì không thể thỏa mãn cái tham vọng điên cuồng đó, nên nó nghĩ rằng nó cần phải có thêm quyền lực, một thứ quyền lực siêu nhiên do chính nó tưởng tượng ra và gọi là quyền năng. Một người nhập thất bắt đầu diệt quán chiếu tánh không để diệt ngã, vì họ biết rằng tất cả thế giới này chỉ là quyển không thật. Do công phu tu hành mà họ ý thức rằng quyền năng lớn lao nhất mà họ có thể sở hữu được là việc kiểm soát, chinh phục cái bản ngã của chính mình. Khi cái ngã không còn, họ không còn thấy thế gian này là một cái gì phiền phức, một thực thể cách biệt với họ nữa, mà tất cả chỉ là một. Khi mình và thế gian không còn sai khác, không còn phân biệt, thì đời sống trở nên thực tiễn hơn, và tất cả mọi sự tầm thường nhất, nhỏ bé nhất đều trở nên màu nhiệm lạ lùng. Vì chữa bệnh thường được coi như một phép lạ, vì nó không được giải thích một cách hợp lý. Thực ra quyền năng này chỉ là sự phối hợp những động lực thiên nhiên một cách trực tiếp. Khi bị bệnh, thân thể con người thường bị xáo trộn do những nguyên nhân khác nhau. Nếu bệnh nhẹ thì chỉ tĩnh dưỡng ít lâu, cơ thể lại có thể hồi phục, vì người nào cũng có cái khả năng tự chữa bệnh, tự làm điều hòa cái trật tự sẵn có nơi mình. Bệnh nặng là khi thân thể họ không đủ sức tái lập cái trật tự ban đầu nữa, nên lâm vào tình trạng mất quân bình. Điều này có thể ví như một bình điện bị yếu, không đủ sức làm sáng một ngọn đèn. Quyền năng chữa bệnh là sử dụng những năng lực thiên nhiên rất mạnh để tái lập trật tự, giống như việc tiếp điện cho một bình điện đã yếu. Trong việc chữa bệnh này, đức tin đóng vai trò như một chất dẫn điện, vì luồng điện chỉ có thể được truyền đi nếu có chất dẫn điện. Tóm lại, quyền năng chữa bệnh chỉ hiệu lực khi có đức tin, dù đó là đức tin của một quyền năng nào, một cá nhân hay một lý tưởng trừu tượng nào. Chẳng hạn như Hòa Thượng Tô Mô sau một thời gian dài nhập thất, Ngài đã trở lại thế gian, truyền bá giáo pháp và chữa bệnh. Nhiều người đã kể rằng, Ngài chỉ cần đặt tay lên trán một người bệnh, cũng có thể làm họ khỏi bệnh tức thì. Đôi khi, Ngài cũng thường phát cho mọi người một loại thuốc viên do chính tay Ngài bào chế. Những viên thuốc này có giá trị vô cùng lớn lao và quý hơn ngọc. Nhưng vì ngây thơ, tôi không biết đến giá trị của chúng. Khi tự giả, Hòa Thượng Tô Mô có trao cho tôi 3 viên thuốc nhỏ để đề phòng khi hữu sự. Nhưng ít lâu sau, tôi đã tặng Serap Thúp Đen 2 viên vì thấy ông đã già lại hay có bệnh. Tôi nghĩ rằng dù tốt đến đâu, đây cũng chỉ là một viên thuốc như 100.000 viên thuốc khác, nghĩa là có thể mua được. Mãi về sau tôi mới biết giá trị của những viên thuốc này. Vào khoảng năm 1959, tôi có ghé qua Rambur, thủ đô của tiểu quốc Basa. Đây là một thành phố mà tất cả dân chúng đều theo Ấn Độ giáo. Nhưng tôi ngạc nhiên khi thấy giữa thủ đô tráng lệ lại có một ngôi chùa Tây Tạng. Khi vào hành lễ, tôi thấy có cả một pho kinh Kapjua và Tanjua bày biện cẩn thận bên cạnh những cối kinh. Tôi được biết vị Lạt Ma trụ trì kể rằng chính tiểu dương Rambur Maharaja đã cho xây ngôi chùa này để hoàn thành một tâm nguyện với một vị Lạt Ma Tây Tạng. Tiểu dương Maharaja mặc dù có nhiều vợ nhưng không hề có con. Dĩ nhiên, nếu không có người nối dõi, thì triều đại của dòng họ Rambur sẽ tuyệt tự, nên ông rất lo. Ông đã đi khắp nơi cầu xin.